Hậu cung mưu sinh kế, chương 145, sinh nữ, góc truyện audio.com, hoàng thượng thiếp có chuyện muốn cùng hoàng thượng thương lượng một chút. Trần Mạn Nhu nhìn hoàng thượng chỉ điểm cho tiểu tứ viết chữ to, liền cười ở một bên mở miệng nói, hoàng thượng gật gật đầu. Nói đi, chuyện gì? Đại công chúa năm nay đã 13, thời điểm hoàng hậu nương nương còn tại thế, đã bắt đầu chỉ điểm đại công chúa quản gia. Người xem hiện tại có lại cho đại công chúa tìm mama ở phương diện này hay không? Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói, mấy ngày hôm trước nàng nhận được ý chỉ, nói là chuyện hậu cung để cho Từ An Thái hậu trưởng quản chức Đức Phi, Ngụy Phi cùng Phó Phi ở bên cạnh hiệp trợ. Mà Phượng Ấn, lại để trên tay mình, ngay từ đầu Trần Mạn Nhu còn có chút không quá lý giải ý tứ hoàng thượng, dù sao mình không thể quản sự, Phượng Ấn đặt chỗ mình cũng không có tác dụng. Nhưng lập tức nghĩ đến Từ An lúc trước bởi vì tranh đoạt cung quyền mà làm ra chuyện, chiếu ấy của hoàng thượng, phòng bị cũng không chỉ là cung phi. Hơn nữa, cho dù là hoàng thượng không muốn phòng bị Từ An Thái hậu, Phượng Ấn cũng tuyệt không có khả năng giao vào tay Từ An. Chính là sau vài ngày, thời điểm Trần Mạn Nhu thỉnh An Từ An, sẽ không bao nhiêu sắc mặt hòa nhã. Đức Phi cùng Trần Mạn Nhu lại luôn luôn là chống đố, Phó Phi càng không cần phải nói, còn lại người trong suốt Ngụy Phi, mỗi ngày lui cổ làm bộ không tồn tại, cục diện này, đối với Trần Mạn Nhu thực không có chỗ gì hay. Trái lại nàng không sợ Đức Phi xuống tay, nàng là sợ Đức Phi các nàng phóng túng người khác động thủ. Nàng còn không quên, Thường Mỹ Nhân cùng Thôi Uyển Nghi đều không là người ngu ngốc gì. Thay vì để mặc cho cục diện thoát khỏi lòng bàn tay mình, không bằng tìm người để cho ai cũng không có khả năng đạp lên, càng nghĩ càng thấy đại công chúa có vẻ thích hợp. Hơn nữa, ỷ vào tình nghĩa với hoàng hậu, đại công chúa cầm quyền, kỳ thật đối với nàng vẫn có chỗ tốt nhất định. Hoàng thượng trầm ngâm một chút, tìm mama, phương pháp này phòng chừng không được, Nghi An là đích trưởng công chúa, mama chỉ có thể bang trợ Nghi An quản lý sự tình, lại không kham nổi danh phận. Nếu như giao cho cung phi linh tinh, vậy càng không thể. Hoàng thượng, ngài tại sao lại quên một người thích hợp nhất đâu? Trần Mạn Nhu sẵng giọng, hoàng thượng hơi có chút khó hiểu, Trần Mạn Nhu đưa tay kéo kéo hắn bả vai. Từ An Thái Hậu là thân tổ mẫu của đại công chúa, lại luôn luôn yêu thương đại công chúa, nếu nhờ cậy Từ An Thái Hậu chỉ điểm đại công chúa vài phần thuận tiện để cho đại công chúa ở thời điểm Từ An Thái Hậu xử lý sự tình đi theo để học hỏi, ngày sau cũng sẽ không cần lo, bản sự quản gia đã có thể đủ dùng cả đời. Cái này cũng được, chỉ sợ thân mình mẫu hậu chịu không nổi. Hoàng thượng trầm tư một chút nói, Trần Mạn Nhu cũng không thúc giục, chỉ đưa tay bưng ly trà đưa cho hoàng thượng nhấp hai ngụm, nhìn tiểu tứ thay đổi đề tài. Tiểu tứ gần đây nhìn còn có chút gầy yếu, ngươi ngày thường bồi bổ thân mình cho hắn nhiều chút. Hoàng thượng yên tâm, tiếp sẽ chú ý, vài ngày trước đại công chúa cũng tặng canh bổ cho tiểu tứ đâu, đại công chúa nói thấy hoàng thượng mỗi ngày vất vả xử lý quốc sự, bận rộn đến không thể dùng bữa, nàng muốn tự mình học làm một ít, sau đó mang cho hoàng thượng bồi bổ thân mình. Trần Mạn Nhu cười khanh khách nói, dù sao nàng cùng đại công chúa hiện tại xem như có thể kết thành một liên minh, có thể bán cho đại công chúa một cái. Góc truyện audio.com, nhân tình, nàng cũng không keo kiệt. Hoàng thượng cười gật gật đầu, nhà đầu kia, mấy ngày trước cũng tặng cho trẫm một chén, tuy rằng không bằng ngự chủ làm, nhưng cũng không tệ. Bất quá, nàng đích trưởng công chúa của Khánh Quốc, việc này, vẫn nên giao cho hạ nhân thì tốt hơn. Cái này cũng một mảnh hiếu tâm của đại công chúa thôi. Trần Mạn Nhu cười nói, đưa tay cầm cuộn len bên cạnh tiếp tục làm y phục. Hoàng thượng cũng không nói, chỉ kéo tiểu tứ đến đây, chỉ hắn tiếp tục luyện chữ. Hoàng thượng, đột nhiên, Trần Mạn Nhu cảm thấy bụng mình đau xót, bụng còn có cảm giác trụy xuống, đã sinh qua một lần, nàng cũng biết đây là tình huống gì. Tính tính ngày, cũng nhanh, liền chịu đau hô một tiếng. Hoàng thượng cùng tiểu tứ đồng thời quay đầu, tiểu tứ đột nhiên nhào qua. Mẫu phi ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải sinh bệnh hay không? Tiểu tứ thỉnh ngự y cho ngươi, phụ hoàng, ô ô, mẫu phi bị bệnh, ta không muốn mẫu phi sinh bệnh. Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay nhu đầu tiểu tứ, mẫu phi không phải sinh bệnh, là muội muội ngươi muốn đi ra, ngươi cùng phụ hoàng ra bên ngoài chờ trước được không? Đợi vài canh giờ nữa, có thể thấy muội muội. Hoàng thượng lập tức gọi người tiến vào, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan lập tức đỡ Trần Mạn Nhu đi Đông Thiên Điện, bà đỡ cùng mama đỡ đẻ đều chuẩn bị tốt từ trước, mấy ngày nay cũng đều ở Trung Túy cung đợi mệnh, lúc này cũng lập tức đi theo vào phòng sinh. Không bao lâu, đám người Đức Phi thu được tin tức cũng nhanh chóng chạy lại đây. Cuối cùng ngay cả Từ An cũng đến đây, vừa vào cửa hỏi trước. Như thế nào, mama đỡ đẻ nói như thế nào? Vừa mới tiến vào không bao lâu, mẫu hậu ngài thân mình không tốt tại sao cũng đến đây? Hoàng thượng đỡ Từ An Thái hậu ngồi xuống một bên, Từ An Thái hậu trừng mắt liếc hắn một cái. Ta tại sao không thể đến đây? Đó là kim tôn của ai ra ở chỗ này chờ? Huống chi, năm trước trong cung liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là cho tới bây giờ, trong cung còn có chút cảm giác điêu linh, ngày thường cũng im lặng quá mức, lúc này rốt cục có thể có một chuyện tốt, Từ An Thái Hậu làm sao cũng phải đến xem, đỡ phải nửa đường có người nhảy ra làm việc xấu. Tiểu tứ vẫn ôm chân hoàng thượng đứng ở một bên chờ, Từ An Thái Hậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn mang theo sợ hãi, lập tức nhíu mày trách mắng. Vú nương đâu, đại cung nữ bên người tiểu tứ đâu, đều là người chết sao? Tại sao không đem tứ hoàng tử ôm đi? Đám người Trần Mama, Triệu Mama đến đây, phần phật quỳ xuống. Ta không đi, ta muốn xem tiểu muội muội. Tiểu tứ ngửa đầu nói, ngẫu nhiên Trần Mạn Nhu ở phòng sinh kêu hai tiếng, sắc mặt tiểu tứ lại trắng thêm một phần. Từ An Thái Hậu ôm hắn nói, người đi chỗ đại hoàng thì ngươi ăn một chút điểm tâm, chờ ngươi ăn điểm tâm xong trở về, lại thuận tiện mang trở về cho tiểu muội muội. Nàng cao hứng, liền đi ra. Thật sự, tiểu tứ trần chờ một chút hỏi, Từ An Thái Hậu gật đầu. Đương nhiên là thật, hoàng tổ mẫu cũng không gạt người, mau đi đi. Thật sự, tiểu tứ trần chờ một chút hỏi, Từ An Thái Hậu gật đầu. Đương nhiên là thật, hoàng tổ mẫu cũng không gạt người, mau đi đi. Hảo, ta đây lập tức trở về. Tiểu tứ kiên định nói, từ trong lòng Từ An Thái Hậu đi ra, xoay người thẳng tiến cung điện của đại công chúa, vài ma ma cung nữ còn có tiểu thái giám đều theo ở phía sau, vội vã đuổi theo, sợ tiểu tứ bị ngã. Bởi vì có kinh nghiệm hơn nữa thân. Gocchuyenaudio.com Mình Trần Mạn Nhu rất tốt cho nên lần này sinh sản có vẻ nhanh, chỉ qua thời gian một buổi chiều, liền sinh xong ghi. Mà đỡ đẻ nói là tiểu công chúa ôm đi ra cho hoàng thượng cùng Từ An Thái Hậu nhìn. Không tệ thường. Hoàng thượng cười hơ hơ nói, đưa tay sờ sờ tã lót tiểu công chúa, cũng không dám nhìn nhiều, lại cho người ôm trở vào phòng. Từ An Thái Hậu tuy rằng cảm thấy là tiểu công chúa có chút thất vọng, nhưng lập tức lại cảm thấy, mặc kệ nam hài hay nữ hài, đều xem như hỷ sự, cũng cười hớ hớ thưởng cho đám người ma ma đỡ đẻ. Chờ mọi người ở Trung Túy Cung đi rồi, tiểu tứ mới được đón trở về. Đại công chúa lại nghĩ tới đến xem, chính là nàng còn nhỏ tuổi, còn chưa lập gia đình, đã bị vú nương của mình ngăn cản. Nương, vừa rồi ta nhìn tiểu muội muội, bộ dáng tiểu muội muội thật xấu a. Tiểu tứ nằm úp sấp ở ngoài cửa hô Trần Mạn Nhu vừa tỉnh lại không bao lâu, khóe miệng co rút cách bình phong cùng ván cửa nói. Đó là do muội muội còn nhỏ, thời điểm ngươi vừa sinh ra, có thể còn xấu hơn muội muội. Tiểu tứ kinh hãi, thật sự, ta cũng thực xấu sao? Đúng vậy, thời điểm nương sinh ngươi, phải dùng thời gian một ngày đâu, ngươi so với muội muội còn bướng bỉnh hơn. Trần Mạn Nhu cười dỗ con. Về sau ngươi chính là ca ca, phải có bộ dáng ca ca, phải chiếu cố tiểu muội muội, ai muốn bắt nạt muội muội, ngươi liền bắt nạt lại họ. Nương yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo hộ muội muội, ta về sau sẽ hảo hảo luyện võ, còn muốn hảo hảo học bài, học giỏi bản sự, có thể bảo hộ nương cùng muội muội. Trần Mạn Nhu chỉ nghĩ cũng có thể nghĩ ra bộ dáng tiểu tứ ở bên ngoài nắm tay nói chuyện, trong lòng nhịn không được nóng lên, lại nhịn không được buồn cười. Cho người mang tiểu tứ đi xuống nghỉ ngơi, Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn khuê nữ vừa sinh ra của mình, bộ dáng giống như con khỉ rụng lông, bất quá cái này chỉ là tạm thời, chờ lớn lên, khẳng định liền đẹp mắt. Bộ dáng mình cũng không xấu, hoàng thượng cũng không xấu, khẳng định sẽ không sinh ra khuê nữ xấu. Bất quá Trần Mạn Nhu vẫn lo lắng, hồi tưởng diện mạo mẫu thân nhà mình, phụ thân nhà mình cùng với tổ phụ tổ mẫu, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, lại nhớ lại diện mạo Từ An Thái Hậu cùng tiên hoàng, mới càng yên tâm. Ngày hôm sau, lấy Đức Phi cầm đầu nhóm phi tần đều tặng lễ vật lại đây, Trần Mạn Nhu cũng không cho đưa đến Đông Thiên Điện, trực tiếp cho đưa đến khố phòng. Vài năm nay, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan luôn luôn dạy Lập Xuân các nàng làm việc, lúc này cũng nhân cơ hội dạy chuyện sổ sách một chút. Thời điểm đầu năm Trần Lão Phu Nhân nói qua Trần Định Bang cùng Trần Phu Nhân năm nay có khả năng sẽ trở về, không nghĩ tới, ngược lại vào lúc này cho Trần Mạn Nhu một kinh hỉ. Trần Phu Nhân phụng hoàng mệnh có thể tùy thời tiến cung chiếu cố Trần Mạn Nhu đang ở cữ. Đại ca ngươi về nhà nói, gần đây không hề thiếu tấu chương tình cầu lập hậu, nói một quốc gia chi mẫu không thể khuyết thiếu cái gì, ngươi xem hoàng thượng là cái có ý tứ gì. Trần Phu Nhân nhìn Đối Nguyệt các nàng giữ cửa, liền nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng không tỏ thái độ, nương, ngài nên dặn dò cho tốt, chúng ta không thể bị kéo vào, người khác trình tấu chương cầu lập hậu, các ngươi coi như không biết, dù sao phụ thân là võ tướng, việc này cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Về phần đại ca, đem thao mắt dùng vào chuyện khác. Đúng rồi, trước đó vài ngày tiểu đệ thăng quan, làm công, gocchuyenaudio.com. Bộ viên ngoại lang, Trần gia lão nhị thành tích khoa cử không phải quá tốt cho nên ngay từ đầu phẩm chất có vẻ thấp, bất quá vài năm có thể phấn đấu đến chức quan tòng ngũ phẩm, coi như là thực không tệ. Nghe nói năm nay Thiểm Tây bên kia luôn luôn mưa, Trần Mạn Nhu nghĩ hỏi, Trần Phu Nhân gật đầu. trước đó vài ngày phụ thân ngươi còn nói, nếu vẫn mưa, nói không chừng quá đoạn thời gian, sẽ có nạn úng. Nương, ta nói cái này, ngươi trở về cho tiểu đệ tìm người đi làm. Trong lòng Trần Mạn Nhu khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ đến một đồ vật, nếu dùng tốt vậy xây dựng đê đập tu kiến đường xá, đây là một đại công lao. Nàng ở hậu cung cái gì cũng không nói, chỉ cần phụ huynh mình ở phía trước lập công nhiều hơn, hậu vị này có thể nắm chắc nhiều hơn. Ghé vào bên tai Trần phu nhân nói xong, Trần Mạn Nhu thấp giọng dặn nói. Nhất định phải bí mật nghiên cứu, còn phải nghiên cứu ra nhiều năm hình dạng, tranh thủ trước đại thủy phải làm ra thứ này, đọng lại tính hảo, nếu dùng tốt tiểu đệ phòng chừng có thể thăng 3 cấp. Liên quan đến nền tảng quốc gia, hoàng thượng khẳng định sẽ không keo kiệt. Cho dù không có nhảy 3 cấp cũng có thể nhảy đến 2 cấp. Cách chương.